Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, không biết nguy hiểm đồ vật. Giải phóng đường, con đường này trực tiếp từ Hoa Mỹ khách sạn đi về dược liệu thị trường. Con đường này bản thân liền là một cái phố kinh doanh. Do dự mà thế thì là buổi tối, người nơi này đều quang môn. Vì lẽ đó ở mặt thế lúc bộc phát, con đường này người kỳ thực là rất ít. Đúng là như thế, con đường này tang thi cùng biến dị thú rất ít. Đường mục lái xe đấu đá lung tung, nhanh chóng hướng về dược liệu thị trường phương hướng mà đi. Lạnh lẽo trên đường cái, đột nhiên xuất hiện ô tô âm thanh. Ở này yên tĩnh đường phố, nhưng là quá rõ ràng có điều. Giải phóng đường tuy rằng tang thi cũng không phải rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Đường mục lái xe thông qua, tự nhiên hấp dẫn phụ cận số ít tang thi chú ý. Ô, vài con tang thi gào thét hướng về đường mục xe đập tới. Đường mục khống chế tay lái, trực tiếp lái xe hướng về này vài con tang thi đánh tới. Rất nhanh, những này tang thi bị va bay ra ngoài. Sau đó đường mục cũng không thèm nhìn tới những này tang thi kết cục, trực tiếp lái xe từ phía trước tang thi thể trên nghiền ép lên đi, đem hai con đánh bay ngã xuống đất tang thi nghiền thành hai đoạn, chết không thể lại chết. Đường mục thành tựu bị một chỗ trốn đi người may mắn còn sống sót môn thông qua trước cửa sổ nhìn thấy. Nhất thời để những người may mắn còn sống sót này kích động lên. Ngay ở những người may mắn còn sống sót này cân nhắc có muốn hay không đi ra ngoài thấy đường mục thời điểm, liền thấy đường mục ở đâm chết hai con tang thi sau khi lại dừng xe lại, để tay cầm vận nhật bảo kiếm hướng về cái khác tang thi giết đi. Vài con tang thi, hơn nữa đều là phổ thông tang thi, ở đâu là đường mục đối thủ, nhanh và gọn bị đường mục dễ dàng giết chết. Đường mục lợi hại, nhất thời để những người may mắn còn sống sót này nhìn thấy hoạt hy vọng. Có người may mắn còn sống sót nói rằng, người này lợi hại như vậy, chúng ta đi ra ngoài, nói không chắc là cay rời đi cơ hội. Có người may mắn còn sống sót không coi trọng nói rằng, đừng ngây thơ, cái kia đồ vật lợi hại, ngươi không phải không biết, người này tuy rằng lợi hại, nhưng so với cái kia động thủ, lại không tính là gì. Muốn đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài, ta cũng không muốn ra đi chịu chết, nhưng là chúng ta ở đây chờ chờ, sớm muộn cũng chết, còn không bằng liên hợp người này, xem có thể hay không giết chết vật kia. Lại một người may mắn còn sống sót đứng ra nói rằng, những người may mắn còn sống sót này lại cũng không thiếu huyết, tính người may mắn còn sống sót, cái kia đồ vật tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải để bọn họ sợ sệt. Lý do chủ yếu nhất chính là, có chút thông minh người may mắn còn sống sót xem rất rõ ràng. Hiện ở tại bọn hắn bởi vì sợ cái kia đồ vật, không dám phản kháng, sau đó muốn phản kháng cũng không được. Đường mục xuất hiện chính là kích thích bọn họ quyết định nguyên nhân chính. Cuối cùng những người may mắn còn sống sót này môn thương nghị, vẫn là chủ chiến người may mắn còn sống sót chiếm cứ đa số. Dù sao đối với những người may mắn còn sống sót này tới nói, ngược lại sớm muộn muốn chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận thoải mái, so với oa trốn chờ chết ở đây mạnh hơn nhiều. Con đường này quá mức yên tĩnh, yên tĩnh có chút không bình thường. Giết chết những kia nghe được xe âm thanh mà đến tang thi, đường mục thanh lý được 5 viên nguyên hạch sau khi chuẩn bị phát động xe rời đi. Hắn ở trên con đường này diện nhìn thấy không bình thường. Tuy rằng mặt thế đường phố tiêu điều, nhưng con đường này cũng quá yên tĩnh. Xem ra thật giống một người may mắn còn sống sót đều không có. Tuyệt đối là không bình thường. Dù sao mà thế tuy rằng nguy hiểm, không thể một lối đi. Một người may mắn còn sống sót đều không có. Hơn nữa con đường này vẫn là trước đây khá là phồn hoa đường phố. Tuy rằng mặt thế bạo phát trước, nơi này bởi vì cửa hàng đóng cửa nguyên nhân, cũng không có nhiều người. Nhưng ở tại trên con đường này diện người tuyệt đối không ít. Mà hiện tại đường mục lại ở trên con đường này diện cảm ứng chu vi hộ gia đình. Nhưng không có phát hiện một người may mắn còn sống sót tung tích. Này còn không phải chủ yếu nhất. Người nơi này nếu không ít, người may mắn còn sống sót không gặp. Như vậy nên tang thi có rất nhiều mới đúng. Nhưng hiện tại đường mục mới phát hiện không tới 10 con tang thi. Tuyệt đối không bình thường. Sự ra khác thường tất có yêu. Nhìn dáng dấp ta cẩn thận rồi. Đường mục rất cẩn thận. Hắn không cho là mình vô địch. Dù cho hắn có kỳ ngộ, có sống lại giả đường mục mạt thế sinh tồn kinh nghiệm, hắn vẫn như cũ rất cẩn thận. Bất kể là kỳ ngộ vẫn là mạt thế sinh tồn kinh nghiệm, không có thể trở thành đường mục tuyệt đối dựa dẫm cùng tin tưởng. Nếu là hắn quá mức mê tín sống lại giả đường mục mạt thế sinh tồn kinh nghiệm, đến thời điểm rất khả năng bởi vậy thiệt thòi lớn. Là một người cao phần tử trí thức, đường mục đương nhiên sẽ không hiểu đạo lý này. Chào ngươi, ngay ở đường mục lái xe, tiến vào con đường này trung đoạn, nhanh muốn đi vào chưa đoạn, chỉ muốn xông tới sau đó, liền có thể ra con đường này thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở trên đường phố, chặn lại rồi đường mục xe đi tới phương hướng. Quay về đường mục chào hỏi. Đối với này, đường mục kinh hãi, vội vã vanh lại. Sau đó vấn đạo, ngươi là người nào? Tại sao ngăn trở đường đi của ta? Đường mục trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Mà thế bên trong, ngăn trở đường đi của chính mình người xa lạ. Đường mục có lý do cảnh giác. Ta tên Hứa Siêu. Là trên con đường này diện người may mắn còn sống sót tụ tập liên hợp tạm thời thủ lĩnh một trong. Sở dĩ ngăn cản các xuống xe tử là bởi vì các xuống xe tử không thể tiếp tục tiến lên. Bằng không chắc chắn phải chết. Chặn đường chính là cái cùng đường mục gần như tuổi tác người trẻ. Tuổi, thậm chí phỏng chừng tuổi tác so với đường mục còn nhỏ hơn chút. Nhưng người trẻ tuổi này xử sự rất thận trọng, vừa nhìn không phải người rất đơn giản vật. Hơn nữa nhìn người này vừa đột nhiên lao ra, ngăn trở hắn xe đường đi, tốc độ mau đến dọa người. Biết người này là cái tiến hóa giả, hơn nữa này người thật giống như không lo lắng cho mình bị va vào dáng vẻ. Nói rõ người này rất là tự tin đường mục xe không thể đụng vào hắn. Phía trước có nguy hiểm. Đường mục tò mò hỏi. Lấy người này tự tin. Nói rằng phía trước thời điểm. Thật giống rất kiêng kỵ dáng vẻ. Điều này làm cho đường mục đối với phía trước nguy hiểm hiếu kỳ không ngớt. Ai? Vị huynh đệ này ngươi là mới vừa từ bên ngoài tiến vào con đường này. Không biết con đường này uy hiếp, con đường này, không chỉ phía trước đơn giản như vậy, cả con đường đạo có cái thứ không tầm thường, đem con đường này đóng kín, có tiến vào không ra, một khi ngươi tiếp tục tiến lên, liền muốn ra con đường này, đến thời điểm tuyệt đối sẽ đưa tới vật kia công kích. Đến thời điểm chúng ta muốn cứu ngươi liền khó khăn, theo Hứa Siêu từng nói. Đường mục biết đến đầu đuôi câu chuyện, con đường này có cái rất khả năng là tang thi, hoặc là mạnh mẽ biến dị thú tồn tại, đem con đường này đóng kín. Một khi muốn rời khỏi con đường này người may mắn còn sống sót, tuyệt đối chắc chắn phải chết, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, đi chúng ta ẩn giấu khu dân cư lại tán gẫu, bằng không gây nên vật kia chú ý có thể sẽ không hay. Hứa Siêu nhìn Đường Mục nói rằng, đối với trong miệng hắn vật kia kiêng kỵ dị thường, cái kia đồ vật các ngươi từng thấy chưa? Nghe được Hứa Siêu, Đường Mục cũng không có lập tức đáp ứng Hứa Siêu đi bọn họ ẩn giấu khu dân cư, mà là đối với vật kia đại cảm thấy hứng thú. Đường Mục tự nhận là tuy rằng hay là không phải vật kia đối thủ, nhưng tự vệ tự tin vẫn có. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đường Mục cần phải thấu hiểu vật kia hư thực mới có thể nghĩ đến biện pháp đối phó vật kia. Hết chương.